Đại hán thủ lĩnh hết mực trung thành với Lục Bình, vì vậy cũng hết mực trung thành với con trai duy nhất của Lục Bình, hơn nữa còn vừa nhận bạc của người ta, dù gì cũng nên làm dáng một chút. Vì thế hắn mặc kệ Mộ Khanh Hoàng nói gì, chỉ khua khua cây đao lớn thoạt nhìn vô cùng sắc bén kia chạy lên, khi còn cách Mộ Khanh Hoàng khoảng 3 bước liền bắt đầu chém lung tung loạn xạ, trong miệng còn kêu to, hự, a, ngũ quan dữ tợn, thật đúng là hung thần ác sát. Mộ Khanh Hoàng dùng sức nhấn lên sợi gân xanh đang nhảy thình thịch trên trán mình, lặp lại lần nữa, Lục Cửu, ngươi mau lăn ra đây cho ta. Giờ phút này trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, tên Lục Cửu vô lại này, chỉ được có mỗi cái xác là lớn, còn đầu óc thì thua cả đứa bé 3 tuổi. Lục Cửu hiện đang dán sát vào tường trốn trong ngõ tối, nghe vậy liền ỉu xìu, nhưng thấy Hồ Đại Thúc bọn họ vẫn đang chém giết rất nghiêm túc, Lục Cửu hạ quyết tâm, nghĩ tới, Tiểu Phượng Hoàng nhất định lại lừa gạt mình, hồi trước nàng cũng không phải là chưa từng gạt mình. Đúng, chính là như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Cửu siết chặt chuôi đao vọt ra, hô lớn, Tiểu Phượng Hoàng, ta tới cứu nàng, đừng sợ. Nhìn Lục Cửu hừng hực khí thế thế lao ra, cứu nàng, Mộ Khanh Hoàng tức cũng không được mà cười cũng không xong, khẽ hừ một tiếng. Lúc đó, đám thị vệ võ đại bên cạnh Mộ Khanh Hoàng đã xông vào hăng hái chiến đấu với đám người Hồ Đại kia. Bọn họ ngày xưa đều từng tòng quân đánh giặc, hiện giờ giải ngũ bao nhiêu năm không được nếm mùi vị chiến đấu sống chết, quả thật rất ngứa nghề. Vì vậy trận đấu này đối với bọn họ mà nói là một điều tuyệt vời, vừa khéo có thể giúp bọn họ ôn lại kỷ niệm xưa. Thế là bọn họ quên hết cái gì mà Mộ Khanh Hoàng với cả Lục Cửu, cứ thế lao vào đánh một trận đã đời. Ngọc Loan cùng Bạch Cẩm ở một bên nhìn sững sờ. Trong thoáng chốc, tại ngõ hẻm chật chội này chỉ còn lại tiếng đánh nhau loạn xạ. Nhóm Cước Đường, Lục Lâm, hán tử, bỏ mặc chủ tử ở một bên không thèm chém, lại xông vào đánh nhau khó phân thắng bại với đám đầy tớ. Ở đâu còn có cơ hội cho Lục Cửu làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Cửu ngượng ngùng buông thõng vai xuống, giống như một đứa bé làm sai chuyện. Từng bước gian nan đi đến bên cạnh Mộ Khanh Hoàng, lặng lẽ cười nói, Tiểu Phượng Hoàng, đám người kia xem ra không phải là cước đâu, mà là trả thù, võ đại nhất định là kẻ thù của bọn họ rồi, nàng xem bọn họ đánh hăng cỡ nào kìa. Mộ Khanh Hoàng như cười như không nhìn Lục Cửu, ngoác ngoác hắn, ngươi đến đây. Nếu là bình thường thì Lục Cửu đã sớm vui vẻ chạy qua, nhưng bây giờ hắn lại không dám. Vẻ mặt Lục Cửu như đưa đám nhìn chằm chằm Mộ Khanh Hoàng, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ. Nhưng vào lúc này, lỗ tai Lục Cửu đột nhiên động một cái, tiếng mũi tên xé gió từ sau lưng hắn truyền đến. Mộ Khanh Hoàng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một mũi tên bắn lén hướng về phía nàng, đồng tử đột nhiên co lại, thân thể cứng ngắc. Lục Cửu bỗng xoay người, vung đao bổ về phía mũi tên bắn lén kia. Mũi tên bị thanh đao của hắn chém thành hai nửa ngay giữa không trung, nhưng cùng lúc đó 3 mũi tên khác lại được bắn ra, cả 3 đều nhằm thẳng vào Mộ Khanh Hoàng. Lục Cửu không nghĩ được gì nhiều, lập tức chắn trước người nàng. 3 mũi tên bắn trúng vào lồng ngực hắn. Lúc đó bọn người võ đại, Hồ Đại mới kịp phản ứng. Võ Đại hét lớn một tiếng, kẻ nào? Kêu xong, Võ Nhị liền nửa ngồi xổm ở dưới chân tường. Võ Đại, Võ Tam, Võ Tứ lập tức dẫm lên bả vai Võ Nhị, nhảy qua đầu tường, truy kích kẻ nọ. Hồ Đại vừa thấy trên người Lục Cửu trúng 3 mũi tên, đôi mắt thoát cái đỏ hoe. Thế tử ra, Mộ Khanh Hoàng lạnh lùng nói, đuổi theo cho ta. Là ai muốn giết nàng? Người đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng chính là Mộ Kiêu, nhưng nàng vẫn chưa làm gì, vì sao Mộ Kiêu phải giết nàng? Lục Cửu, ngươi sẽ không sao đâu. Ôm Lục Cửu, Mộ Khanh Hoàng an ủi, nhưng khi nhìn 3 mũi tên trên ngực hắn lại không biết phải làm gì, cuống quýt nói, mau, mau đỡ hắn lên xe, chúng ta mang hắn đến cho thái y xem ngay lập tức. Bạch Cẩm đã khóc nức nở, nghe vậy, liền lau nước mắt, vội vàng tiến lên phụ giúp mọi người đỡ hắn lên xe. Lúc đó, lồng ngực Lục Cửu đã bị máu thấm ướt, máu tí tách, nhỏ giọt suốt đường đi từ trên mặt đất cho đến trong xe, tạo thành một bãi lại một bãi. Mộ Khanh Hoàng thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khàn cả giọng hô, mau. Nửa ôm Lục Cửu, Mộ Khanh Hoàng nâng mặt hắn, khàn khàn giọng nói, ngươi sẽ không sao. Lục Cửu gian nan giơ tay lên, xóa đi nước mắt trên mặt nàng chẳng biết đã chảy ra từ lúc nào. Tiểu Phượng Hoàng, ta ở đây, ta ở đây, ngươi đừng nói chuyện, giữ sức, ta sẽ cứu ngươi, lần này ta nhất định có thể cứu ngươi. Tuy nói vậy, nhưng nàng đã sớm rơi lệ đầy mặt, cả trái tim chìm ngập trong ăn năn hối hận, nàng khóc không kềm chế được, là ta phụ ngươi, là ta phụ ngươi, sớm biết như thế, sớm biết như thế. Nước mắt ấm áp rơi lên cánh môi Lục Cửu, hắn vươn lưỡi lén lút liếm một cái, nhìn Mộ Khanh Hoàng vì hắn đau lòng rơi lệ, mặc dù hắn không nỡ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Trong lòng nàng có ta đúng không? Mộ Khanh Hoàng gật đầu, ôm thật chặt Lục Cửu, có ngươi, có ngươi. Thật ra nàng nên là vợ của ta. Giọng nói Lục Cửu đượm vẻ tủi thân ớt ức. Mộ Khanh Hoàng vẫn gật đầu, đúng đúng, ta là vợ. Ngươi, Lục Cửu, ngươi chỉ cần chống đỡ, sống sót, ta sẽ gả cho ngươi, được không? Đôi mắt phượng bỗng chốc vụt sáng, Mộ Khanh Hoàng lại cho là hắn hồi quang phản chiếu, khóc lại dữ hơn. Lục Cửu, ta không cho phép ngươi chết, ta ra lệnh cho ngươi, không được chết. Nàng nói lời giữ lời sao? Lục Cửu truy hỏi. Mộ Khanh Hoàng dùng sức gật đầu, Mộ Khanh Hoàng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Lục Cửu cũng bất chấp cơn đau trên người, nâng mặt Mộ Khanh Hoàng, làm cho hơi thở mong manh, giống như có thể đứt bất cứ lúc nào. Tiểu Phượng Hoàng, ta có thể hôn hôn nàng không? Ngươi phải sống sót, sống tốt ta sẽ để cho ngươi hôn, nếu như ngươi chết ta sẽ không để cho ngươi hôn. Mắt Phượng buồn bã, Lục Cửu chậm rãi vờ vịt nhắm mắt lại, Mộ Khanh Hoàng bị hù chết, cắn răng chủ động hôn một cái ở trên môi Lục Cửu. Lục Cửu nhân cơ hội đè ót Mộ Khanh Hoàng lại, làm cho nụ hôn này sâu hơn. Mộ Khanh Hoàng thấy không thoải mái, nhưng nghĩ tới người này sắp chết rồi, nàng đau lòng khó nhìn, bèn mặc cho hắn hôn. Lục Cửu được voi đòi tiên, cạy hàm răng Mộ Khanh Hoàng ra, ngậm chặt cái lưỡi thơm tho hắn mong nhớ ngày đêm. Xe ngựa bay nhanh trên đường, Bạch Cẩm ngồi ngoài xe lái xe khóc nước mắt lưng tròng. Nghĩ tới chỗ tốt của Lục Cửu, Ngọc Loan cũng rơi vài giọt nước mắt theo. Trong xe lắc lư sóc này, Lục Cửu hôn một hồi liền ngồi dậy ôm Mộ Khanh Hoàng vào trong ngực. Mộ Khanh Hoàng bị hôn đến đầu óc choáng váng, hơi thở không yên, vào một lần không thể không nghỉ giữ chừng lấy hơi để thở. Nàng thấy Lục Cửu cười đến méo miệng, sưng sờ một cái, cúi đầu nhìn về phía lồng ngực hắn, tên đâu? Lục Cửu sờ mũi cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, có 3 mũi tên thôi mà, nhổ ra là được, ta từng vạn tiễn xuyên tâm. Bốp một tiếng, Mộ Khanh Hoàng hung hăng cho Lục Cửu một bạt tai. Ngươi, khốn kiếp! Mộ Khanh Hoàng thẹn quá hóa giận, bụng mặt khóc lớn lên. Bạch Cẩm cùng Ngọc Loan lái xe ở bên ngoài nghe thấy được, còn tưởng rằng Lục Cửu đã chết rồi. Bạch Cẩm, hoa, một tiếng liền khóc lên. Da của ta ơi! Lục Cửu vội ôm lấy Mộ Khanh Hoàng, tay chân luống cuống dụ dỗ. Tiểu Phượng Hoàng, nàng đừng khóc mà, ta không chết đâu. Xe ngựa dừng lại ven đường, Bạch Cẩm khóc nước mắt nước mũi tèm lem, trên mũi thậm chí còn thổi ra bong bóng. Ai ngờ mở cửa xe vừa nhìn, thế tử gia nhà hắn mang một dấu tay trên mặt đang ôm quận chúa dụ dỗ, hắn lập tức liền trợn tròn mắt. Tình huống như vậy là sao? Ngọc Loan ở bên cạnh chen đến đây cũng sửng sốt. Ngài không chết? Tiểu nha đầu đáng chết, sao ngươi lại chú ta thế? Cạch một tiếng, Mộ Khanh Hoàng trở tay đóng cửa xe, nhốt Bạch Cẩm Ngọc Loan ở bên ngoài. Ngay sau đó Bạch Cẩm cùng Ngọc Loan liền nghe thấy tiếng Lục Cửu, ái ra, ui ra, cầu xin tha thứ. Bạch Cẩm dùng tay áo xoa cái mũi, ngốc ngốc đứng cười. Thế tử gia không chết, không chết là tốt rồi, nếu chết thì ta phải báo cáo với hậu gia. Thế nào đây? Lúc này Ngọc Loan cũng kịp phản ứng, một cái tát nóng cháy giáng lên mặt Bạch Cẩm, đồ lưu manh. Bạch Cẩm bụng mặt ngây người nhìn chằm chằm Ngọc Loan. Hừ. Trong xe, Lục Cửu mặc kệ vết cào vết cấu đầy khắp trên mặt, vô cùng nịnh bợ quỳ trên sàn xe, mở ngăn kéo tìm ra một đĩa mứt hoa quả, xoa mặt cười nói, nương tử à, không tức giận nữa chứ? Mộ Khanh Hoàng sửa sang lại búi tóc tán loạn, liếc xéo Lục Cửu một cái, nói đi, giải thích cho bản quận chúa xem. Vừa nãy ngươi nói, vạn tiễn xuyên tâm, là sao? Tiểu Phượng Hoàng, không cần phải đoán mò đâu, đúng như nàng nghĩ, ta cũng giống như nàng. Mộ Khanh Hoàng lập tức ngồi thẳng người, giống như ta là sao? Cách lớp váy, Lục Cửu lén lút sờ soạng chân của Mộ Khanh Hoàng, lại bị Mộ Khanh Hoàng đá một cái đẩy ra. Lục Cửu lặng lẽ cười, Tiểu Phượng Hoàng, đa tạ nàng dùng băng giữ lạnh cho thi thể của ta, chuyển ta từ trên chiến trường về. Mộ Khanh Hoàng thoáng chốc trợn tròn cặp mắt. Tiểu Phượng Hoàng, ta từng tận mắt nhìn thấy nàng tự châm lửa thiêu mình và bốn nha đầu Ngọc Loan tại Triều Dương Viện, khi đó ta cũng ở bên cạnh thấy được, vội vàng xông vào biển lửa, lại bị đốt cho không còn ý thức. Đến khi ta tỉnh lại, nàng đã hóa thành tro bụi. Tiểu Phượng Hoàng, làm lại một đời, ý nghĩ đầu tiên của ta là muốn cưới nàng về làm thê tử, ý nghĩ thứ hai chính là báo thù. Ta bị vạn tiễn xuyên tâm chết trên chiến trường là có người hại, trước khi ra trận ta uống rượu bị bỏ thêm mê dược, người nọ muốn dùng mệnh của ta để bày tỏ lòng quy phục với Yến Vương Mộ Kiêu. Đợi chút, Mộ Khanh Hoàng hiện tại cảm giác suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, nhéo một cái ở trên mặt Lục Cửu, nhéo đến mức hắn nhe răng trợn mắt, tủi thân nhìn Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng cười, trọng trách trên người dường như đã vơi đi một nửa, nàng hướng nghiêng người dựa lên nệm êm, cũng không chê trên chiếc ghế tre với lại nệm dựa đều bị dính máu. Từ lúc nào ngươi đã biết ta cũng giống ngươi? Lục Cửu để cái đĩa sứ nhỏ xuống, dịch dịch đầu gối định đứng lên. Quỳ. Mộ Khanh Hoàng cười dịu dàng nhìn Lục Cửu. Lục Cửu sờ sờ mũi, biết nàng còn chưa nguôi giận, vẻ mặt nịnh bợ đấm chân cho Mộ Khanh Hoàng. Lần đó đêm khuya nàng mời ta uống rượu dưới tàng cây Phượng Hoàng, khuyên ta đi làm tướng quân. Về sau ta cẩn thận ngẫm lại hành động hòa ly của nàng, mọi chuyện liền sáng tỏ. Sao lúc đó ngươi không nói cho ta biết? Lục Cửu liếc nhìn Mộ Khanh Hoàng một cái, lúc đó mà nói với nàng thì liệu nàng có còn quan tâm ta là tên ăn chơi hay là tướng quân nữa không? E là nàng sẽ quẳng ta vào một góc xó nào đó không thèm nhìn đến ta nữa, dù gì ta cũng có ký ức của kiếp trước, nàng sẽ không thèm suy nghĩ lo lắng cho ta nữa. Vậy tại sao bây giờ lại nói? Mộ Khanh Hoàng, nàng đã nói nàng nhất ngôn cửu đỉnh. Chuyện mà nàng đã đáp ứng với ta, nàng không được phép đổi ý. Lục Cửu căng thẳng nhìn Mộ Khanh Hoàng, mặt Mộ Khanh Hoàng thoáng hồng, nhẹ giơ lên chân đá hắn một cái. Hỏi ngươi cái gì thì ngươi nói cái đó, đừng nói nhảm. Lục Cửu ôm lấy chiếc hải đính chân châu hình đầu phượng trên chân Mộ Khanh Hoàng, thẳng người lên, cố làm ra vẻ hung thần ác sát, nói, nàng có đổi ý không? Đổi ý thì sao? Mộ Khanh Hoàng dương mắt nhìn hắn, vẻ mặt kiêu căng. Lục Cửu mạnh mẽ động thủ, ôm lấy cổ nàng cường ngạnh hôn lên một cái, âm trầm nói, đại gia ta sẽ cưỡng bức nàng, gạo nấu thành cơm. Mộ Khanh Hoàng tức giận lau miệng một cái, giơ tay muốn đập hắn nữa, lại bị Lục Cửu một phát bắt được cổ tay, đôi mắt phượng sáng quắc nghiêm túc, không có chút ý cười giỡn nào, nàng có đổi ý không? Nhìn gương mặt của hắn tuy đã bị nàng cào rách nhưng vẫn không giảm bớt chút tao nhã nào. Mộ Khanh Hoàng cắn đầu lưỡi, quay mặt nhẹ giọng nói, không, không nghe rõ, nàng nói cái gì, không. Mộ Khanh Hoàng xấu hổ chừng Lục Cửu một cái. Lục Cửu không tiếng động cười to, ánh mắt chân thành tha thiết chứa đầy tình ý. Mộ Khanh Hoàng nhìn không được cũng cười, rút tay lại, ngồi dịch qua một bên chừa chỗ cho hắn. Liên Viên, trong phòng khách tại tiền viện, Mộ Khanh Hoàng cách màn trúc nhìn Lục Cửu nằm trên giường La Hán, vẻ mặt lo âu. Bên trong màn trúc, Lục Cửu đã thay bộ quần áo dính đầy máu ra, thái y đang bôi thuốc cho hắn, hắn lại kéo tay Lục Bình, hưng phấn nói, lão cha, mau mau mau, tìm thái tử ra nhanh. Cầu hôn cho nhi tử đi, Tiểu Phượng Hoàng đã đáp ứng làm con dâu ngài rồi. Gương mặt già của Lục Bình trắng bệch, lúc Lục Cửu cởi quần áo dính máu xuống, lau người sạch sẽ liền thấy được ba cái lỗ máu, may mà đã từ từ ngừng chảy. Nay lại thấy nhi tử đã thành ra thế này mà còn la hét muốn cưới vợ, trong lòng mới triệt để thả lỏng, dùng sức nhéo lỗ tai Lục Cửu một cái. Thằng con ngu xuẩn, ngươi muốn vợ đến mức không muốn sống nữa đúng không? Nói, ba cái lỗ máu này là thế nào? Không lẽ ngươi tự mình tìm người bắn? Lục Cửu vội vàng lắc đầu, Tiểu Phượng Hoàng còn nhìn kìa, lão cha người cũng không thể oan uổng con vốn là để Hồ Đại Thúc bọn họ giả thành cướp. Lúc đó con sẽ nhảy ra cứu Tiểu Phượng Hoàng lúc nguy nan, trong người con giấu rất nhiều bao máu gà, chuẩn bị sẵn sàng đổ máu, ai ngờ thực sự có người ám sát Tiểu Phượng Hoàng. Lão cha, con đã nói với người rồi, nếu không phải là con giấu nhiều bao máu gà, con trai người thật sự đã đi gặp Diêm Vương rồi, đến lúc đó cha cũng đừng mong ôm cháu. Dưới bầu không khí nghiêm túc ấy, Mộ Khanh Hoàng lại nhìn không được cong khóe môi lên, thế mà ngươi cũng nghĩ ra cho được.

Đại Tấn sở dĩ vong quốc đều vì con cháu đời sau của Mộ Kiêu quá yếu kém. Nàng không biết đâu, nhưng Hoàng đế đăng cơ sau Mộ Kiêu nếu không phải là si mê luyện đan tu đạo thì cũng chỉ thích làm thợ một, hoặc là tham tiền hào sắc. Ta nghĩ, đây chính là báo ứng của Mộ Kiêu. Mộ Khanh Hoàng yên lặng tiêu hóa những tin tức này, sau đó trầm mặt nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản Mộ Kiêu. Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Lục Cửu, Tiểu Phượng Hoàng, nàng có thể gọi ta là Cửu ca ca không? Ta muốn được nghe nàng ngọt ngào mềm mại gọi ta một tiếng Cửu ca ca. Lục Cửu chớp mắt, đắm đuối nhìn Mộ Khanh Hoàng. Hiện giờ không khí trong màn đang nghiêm túc, bi thương, hào hùng cỡ nào chứ? Mộ Khanh Hoàng vốn đang nín thở tập trung, mà bây giờ chỉ cảm thấy cả người mình nổi đầy da gà da vịt, vung tay tát một cái lên mặt hắn, nghiêm mặt nói, không làm được. Đúng lúc này, bên ngoài văng vẳng truyền đến tiếng gà gáy, một tia sáng chói lòa xuyên thủng qua màn đêm âm u, Lục Cửu mím môi cười, chép chép miệng, sau đó túm lấy chăn quấn hai người bọn họ lại, ôm Mộ Khanh Hoàng vào ngực, nàng gọi được, vô liêm sỉ, thả ta ra, gà đã gáy rồi, trời sắp sáng, phải dâng trà, ưm. Đối với toàn bộ mọi người trong Trường Ninh Hậu Phủ mà nói, tân nương tử Triều Dương quận chúa thực sự không được tính là mới, chẳng qua uy thế của Triều Dương quận chúa trong lòng nhóm nô bộc tỳ nữ nay đã nặng hơn xưa. Đùa à, đây chính là người đã giết chết bố mẹ chồng trước, khiến cho chồng trước thân bại danh liệt đấy. Đi trên con đường dẫn tới Thủy Phúc Đường, cảm nhận được nhóm người hầu nơm nớp lo sợ, cung kính cẩn thận, Mộ Khanh Hoàng cười một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ thản nhiên. Lục Cửu như biết rõ vì sao nàng cười nên cũng cười theo. Tiểu Phượng Hoàng, nàng yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không trở thành lục mạo thứ hai, nàng đừng nghĩ đến chuyện giết ta. Mộ Khanh Hoàng liếc hắn một cái, sao, sợ à? Không phải sợ, mà là ta biết rõ ta tuyệt đối không nỡ để nàng phải trải qua chuyện như vậy lần nữa. Tiểu Phượng Hoàng, có ta ở đây, nàng chỉ cần thoải mái làm những chuyện nàng muốn thôi. Dưới ống tay áo áo, Lục Cửu lén lút nắm lấy tay Mộ Khanh Hoàng, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Cảm giác chua xót trong lòng vì nụ cười này của hắn mà chợt tan biến hết. Mộ Khanh Hoàng nhéo nhéo tay Lục Cửu, đôi mắt phượng của Lục Cửu càng sáng ngời, không để ý đám người hầu đi qua đi lại. Một tay ôm lấy Mộ Khanh Hoàng, đi thôi. Mộ Khanh Hoàng hơi kinh ngạc một chút rồi mặc kệ, hai tay đặt trên bụng, ngước mắt nhìn hắn, nhìn gương mặt khuynh thành tỏa sáng trong nắng mai của hắn. Cơ thể nàng mảnh mai nhỏ nhắn, nằm gọn trong lồng ngực hắn, hai mái đầu từ từ tựa gần vào nhau. Lục Cửu cười ha ha, ôm lấy Mộ Khanh Hoàng chạy như bay trên hành lang, gió thổi vùn vụt qua tai, Mộ Khanh Hoàng dương cao khóe môi. Sợ bị té ngã nên hai tay nàng ôm chặt lấy cổ hắn, mỉm cười nhẹ giọng khiển trách, chàng chậm một chút, chậm một chút. Tiếng cười sang sảng vang vọng vào trong Thủy Phúc Đường, chỗ ở của phu thê Lục Bình. Lục Bình cười hề hề đến méo cả miệng, ta có hy vọng ôm cháu rồi. Lăng Thị cười nói, Cửu nhi kỳ cục quá. Ngồi tại vị trí đầu tiên bên dưới chủ vị, tam lão gia Lục Cảnh nịnh nọt nói, người ta là vợ chồng hợp pháp, lại là vợ chồng son, có ân ái thế nào cũng không quá đáng. Tam phu nhân Tạ Thị cũng vội vàng cười nói, khó nhất là được nghe thấy tiếng cười của quận chúa, hồi trước. Tam lão gia vội vàng đá một cước, tam phu nhân lập tức ngậm miệng, lúng túng cười. Đích nữ Lục Nguyệt của nhị lão gia Lục Văn lạnh mặt nói tiếp, hồi trước khi còn ở chung với đệ đệ ta, ta chưa từng thấy nàng ta cười. Hôm nay tân nương tử phải đến bái chào cô cậu cùng các thân thích bên nhà chồng. Vì vậy trong Thủy Phúc Đường ngồi đầy người, ngồi cùng chỗ với Lục Nguyệt là Mộ Cao Tố, hắn đang đùa chim, nghe thấy thê tử của mình nói vậy, liền vô tâm nói, vậy thì có sao đâu, đại bá đã chuẩn bị bao lì xì chưa đấy? Lục Bình cười chỉ vào một bao lì xì căng phòng trong khay màu đỏ bên cạnh, bao lì xì này của ta đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm rồi, chỉ ngóng trông thằng nhóc này thành thân cho ta được ôm cháu thôi đấy. Trong lúc nói chuyện, Lục Cửu dẫn Mộ Khanh Hoàng đến, Lăng Thị hơi không được tự nhiên, lập tức ngồi thẳng người lại, quan sát Triều Dương quận chúa càng lúc càng tiến đến gần mình rồi quỳ xuống trên bồ đoàn, bà sợ đến mức tay chân cũng không biết phải để đâu. Công công, uống trà, ngoan. Lục Bình vui sướng dạo dược thưởng bao lì xì cho nàng, Mộ Khanh Hoàng giơ hai tay nhận lấy rồi giao cho Ngọc Khê ở đằng sau mình. Bà uống trà, Lăng thị vội vàng đưa hai tay ra nhận, quận chúa mau đứng lên. Lục cửu nói, mẹ, mẹ mau mau uống trà thưởng bao lì xì đi, tiểu phượng hoàng của chúng ta hiện giờ đã là dưỡng tế tự khanh chính tam phẩm rồi, bên dưới phải nuôi rất nhiều người, cần rất nhiều bạc, không cần vòng ngọc châm cài, hôm nay chỉ lấy lì xì thôi. Biết rồi, con lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mẹ nhớ rõ mà. Nói xong cũng đưa cho Mộ Khanh Hoàng một bao lì xì nặng trĩu. Cảm ơn mẹ. Mộ Khanh Hoàng cười nhìn Lăng Thị. Một tiếng mẹ này khiến Lăng Thị được sủng mà lo, trong lòng không biết tại sao lại dâng trào cảm giác hãnh diện, nhưng nỗi sợ hãi đối với Triều Dương quận chúa vẫn không hề suy giảm. Bà tuyệt đối không dám thất lễ với Mộ Khanh Hoàng, sợ bản thân mình lại phải nối gót theo phu thê Lục Văn. Tiếp theo Lục Cửu dẫn Mộ Khanh Hoàng tới trước mặt Lục Cảnh. Dựa vào thân phận của Mộ Khanh Hoàng thì chỉ cần gật đầu một cái với phu thê Lục Cảnh, phu thê Lục Cảnh liền ngoan ngoãn, trên mặt còn cười tươi roi rói đưa hai bao lì xì nặng trịch. Cặp vợ chồng tiếp theo chính là đại tỷ ruột và đại tỷ phu của Lục Cửu. Lục Linh có khuôn mặt phúc hậu, tướng mạo đầy đà, gả cho đích trưởng tử Liêu Bình An của Tả quân đô đốc phủ Đoạn sự Liêu Thăng. Liêu Thăng và Lục Bình là bạn thân, Lục Linh và Liêu Bình An được đính hôn từ nhỏ, phu thê ân ái, sinh được một người con trai. Mộ Khanh Hoàng cùng Lục Cửu liếc mắt nhìn nhau, đều nhớ tới kết cục của cả nhà Liêu Thăng. Những năm cuối triều đại Kiến Nguyên, vì dính líu đến vụ án mưu nghịch của Vĩnh Xương hầu Thích Trọng Lương mà cả nhà Liêu Thăng bị tịch biên xử trảm, mà Thích Trọng Lương là chiêm sự phủ chiêm sự, có chỗ dựa vững chắc. Sau khi Duẫn Hoàng được sắc phong làm Hoàng Thái Tôn thì lên làm thái phó của Thái Tôn. Sau khi Thích Trọng Lương mất, thư đồng trong Đông Cung là Trình Tử Tý cùng Lý Thượng Đức hoàn toàn trở thành người mà Duẫn Hoàng nể trọng nhất. Đợi đến khi Duẫn Hoàng lên ngôi, hai người này trực tiếp trở thành đại thần đắc lực mà Duẫn Hoàng sủng ái nhất, sau đó lại đưa ra chính sách cưỡng bức tước phiên, dẫn đến phiên vương các nơi nổi dậy nghịch phản. Trong việc này không chừng có Mộ Kiêu nhúng tay, chung sống với quận chúa cho thật tốt, sang năm tranh thủ cho cha được bế cháu trai mập mạp. Lục Linh cười nói. Lục Cửu sang sảng cười đáp ứng, làm cho Mộ Khanh Hoàng nóng đỏ cả mặt. Lục Nguyệt vặn mạnh khăn tay của mình, nặng nề hừ một tiếng, xoay người nói với Lăng Thị, đại bá mẫu, người nhất định phải cung phụng quận chúa như Bồ Tát nha, không thì coi chừng người lại nhận được kết cục qua thu chém đầu đấy. Nay đã là tháng 9, ngày xử trảm sắp tới gần, trong lòng Lục Nguyệt vừa xót vừa hận. Người Lăng Thị thoáng cứng đờ, lén lút liếc mắt dò xét Mộ Khanh Hoàng một cái rồi miễn cưỡng cười không lên tiếng. Xưa nay Lục Nguyệt luôn khinh thường đại bá mẫu, có đánh cho 10 gậy cũng không ra nổi nửa cái rắm này, trực tiếp liếc mắt khinh bỉ. Lúc đó Mộ Khanh Hoàng đang dẫn theo Ngọc Khê, dựa theo quy củ tặng chút quà cho nhóm đệ đệ muội muội, nghe tiếng nhìn lại, nhìn thẳng vào Lục Nguyệt, ngươi có ý kiến với ta? Lục Nguyệt hừ một cái từ trong lỗ mũi, đang định mở miệng nói chuyện, Mộ Khanh Hoàng đã thản nhiên cất tiếng, ngươi cứ nghẹn đấy đi. Nơi này là Trường Ninh Hậu Phủ, ta là phu nhân của Trường Ninh Hậu Thế Tử, cũng chính là nữ chủ nhân tương lai của phủ này. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là một chậu nước đã hất ra ngoài mà thôi. Mộ Khanh Hoàng lại quay sang Mộ Cao Tố nói, Tố Đường ca, muội nói vậy huynh có ý kiến gì không? Lục Nguyệt đẩy mạnh Mộ Cao Tố, sắc mặt xanh mét, thê tử của chàng bị người ta bắt nạt, nếu chàng còn là nam nhân thì nên đi bắt nạt lại ngay đi. Chàng là đường ca của nàng ta, còn là vị nam vương, luận bối phận luận phẩm cấp chàng đều có thể răn dạy nàng ta. Mau đi. Mộ Cao Tố vẫn dán chặt mông mình vào ghế không động đậy, lẩm bẩm nói, nàng cũng là đường tẩu, là vị nam vương phi đấy, sao nàng không đi răn dạy đi. Lục Nguyệt tức đến mức dậm chân, vung tay đánh lên vai Mộ Cao Tố, của trách, chàng cái tên nam nhân vô dụng này. Ta gả cho chàng có ích lợi gì, ta bị người khác ức hiếp, cũng không đòi lại được. Vị nam vương phi rách nát gì chứ, trong nhà chàng không biết đã có bao nhiêu quận vương phi, mà cũng có dùng được cái rắm gì đâu, chút bổng lộc nhận từ quốc khố hàng năm cũng chả đủ để nhét kẽ răng. Trừ cái đó ra, chàng cũng chỉ biết xách lồng chim đi dạo, túm tụm lại chơi đầu dế, chàng nói xem ta gả cho chàng có ích lợi gì. Nghĩ tới cha mẹ ruột sắp bị chém đầu, Lục Nguyệt lại đặt mông ngồi lại trên ghế, cầm khăn bụi mặt khóc hù hù. Quận vương, người mau mau dẫn nàng ta về nhà khóc đi, ta vừa cưới mà lại khóc ngay ở đây, xui quá thể. Lục Cửu đoạt lấy lồng chim của Mộ Cao Tố, thúc giục nói. Mộ Cao Tố sờ sờ mũi, đi, chúng ta về nhà khóc. Ta không về, ta muốn khóc ở đây đấy. Tổ mẫu cùng với cha mẹ ta sắp bị chém đầu rồi, đám người vô lương tâm các ngươi còn cười, còn cưới vợ. Cưới người khác thì thôi đi, tại sao cứ phải cưới Sao Chổi này về chứ? Nàng ta chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Mẹ ơi, cha ơi, tổ mẫu ơi, mọi người chết biến thành lệ quỷ thì đừng buông tha cho những người này. Lục Nguyệt quét mắt nhìn một lượt những người có mặt tại đây, đôi mắt sắc bén như đao cắt qua mặt mọi người, bộ dáng hung dữ như muốn ăn thịt người. Chính vì Lục Từ Thị sắp phải chết nên mới vội vàng cưới vào lúc này, chứ một khi Lục Từ Thị chết rồi, cả nhà Lục Bình cũng phải giữ đạo hiếu, đồng lứa với Lục Bình phải để tang 3 năm, còn đồng lứa với Lục Cửu phải để 1 năm. Người sáng mắt đều biết rõ chuyện này là thế nào, vốn là Lục Từ Thị, Lục Văn cùng Tiểu Từ Thị vội vàng đi tìm chết nên mới bị chặt đầu, mà tính đúng ra thì ba người này đã phá hỏng hôn sự giữa Triều Dương quận chúa và Lục Cửu. Bây giờ Thánh Thượng lại tứ hôn hai người lần nữa, có ai nói được gì, chỉ có Lục Nguyệt chuyên bóp méo sự thật mới gây lộn làm lớn chuyện. Lục Bình thân là trưởng bối nhiều tuổi nhất tại đây lại không tức giận chút nào, ngược lại thong thả ung dung hớp một ngụm trà rồi nói, tất cả giải tán đi. Cửu Nhi cùng thê tử của Cửu Nhi đi theo ta, chúng ta đi đến đỉnh giữa hồ trong hoa viên nói chuyện. Ở đó ta đã sai người bày sẵn cua với rượu hoa cúc rồi, mấy người chúng ta vừa uống rượu vừa nói. Mắt Mộ Cao Tố lập tức sáng ngời, chim của mình cũng bỏ mặc, ôm lấy cánh tay Lục Cửu, không khách khí nói, đi, chúng ta đi uống rượu, để nàng ta đứng đây khóc đi, nữ nhân ra khóc một chút mới tốt cho thân thể. Cha mẹ ruột vẫn chưa chết, nên Lục Nguyệt khóc chỉ có 3 phần thực, 7 phần là vì muốn để cho Mộ Khanh Hoàng ngột ngạt. Nàng ta thấy mọi người đều bỏ đi, không ai đến đây an ủi mình, lập tức bị chọc tức khóc thật, lại thấy tên bất lực kia cùng với Lục Cửu thân thiết nói cười, giận dữ khóc nấc lên nói, các ngươi không có lương tâm. Mặc cho nàng ta kêu gào khóc giống cũng chẳng ai thèm để ý. Một nhà Lục Văn triệt để sụp đổ, một nhà Lục Bình lại như mặt trời ban trưa, phu thê tam phòng tính kế bầu víu đã quen, có lý nào sẽ vì một đứa con mồ côi của nhị phòng mà đắc tội đại phòng. Tuy nói Lục Nguyệt gả cho quận vương, nhưng quả thật y như lời của nàng ta, Kiến Nguyên Đế có hơn 20 con trai lại sinh ra được một đống cháu trai, mỗi một cháu trai ngoại trừ được tiếp tục duy trì vương tước, lên làm thế tử của vương phủ, thì cũng sẽ được phong làm quận vương. Vì vậy tại Đại Tấn này không hiếm quận vương, có quận vương rời đi đến đất phong, có quận vương lại ở lại kinh đô nhưng không có thực quyền gì. Mộ Cao Tố lại là một tên ăn chơi trác táng không có lòng cầu tiến, ở trên người hắn không kiếm được thứ tốt gì, người tam phòng đương nhiên sẽ không đi nịnh bợ. Lục Bình chắp tay, quận vương vẫn nên đưa Lục Nguyệt về nhà đi, ta muốn nói chuyện nhà với con trai ta, ngày khác sẽ bảo tiểu tử thúi này mời người đến uống rượu. Mộ Cao Tố chẳng hề để ý, a một tiếng, cười tủm tỉm đưa tay, vậy con cua. Lục Bình cười phân phó Lăng Thị, đưa một con cua đã được hấp chín cùng với rượu hoa cúc cho quận vương mang đi. Có cua ăn có rượu uống, Mộ Cao Tố liền cao hứng, cũng mặc kệ Lục Nguyệt làm gì, hắn xách đồ vui vẻ rời đi. Hành động này lại lần nữa thành công khiến Lục Nguyệt tức đến ngã ngửa, nàng ta làm loạn một trận như vậy, cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại, liền xám xịt dẫn theo nha hoàn ma ma rời khỏi. Tam phòng nhận cua với rượu, thức thời quay về tiểu viện của mình ăn. Lăng Thị dẫn phú thê Lục Linh cùng đám tiểu bối trong nhà đến chỗ khác dùng bữa, Lục Bình thì dẫn Lục Cửu cùng Mộ Khanh Hoàng đến đình trong hoa viên. Tại đây, hoa sen trong ao đã khô héo hết cả, và con cái chép đỏ bơi lượn quanh rễ sen, hoạt bát đáng yêu. Trong đình giữa hồ, quả thực như Lục Bình đã nói, vài con cua bự đỏ tươi đã được bày sẵn, đang bốc hơi nóng nghi ngút. Hương hoa cúc tỏa ra từ những ly sứ nhỏ đựng rượu trong vắt. Lục Bình ngồi xuống xoa xoa hai tay rồi cầm đũa lên. Con dâu mau ngồi xuống ăn đi, ở đây không có người ngoài, mà thật ra cha cũng không thích mấy thứ quy củ rách nát này, thân tình trong nhà đều bị mấy thứ lễ nghi phiền phức đó phá hỏng hết rồi. Vì vậy Lục Cửu cùng Mộ Khanh Hoàng liền ngồi xuống ở bên phải Lục Bình. Lục Cửu học theo cha hắn dùng tay không lột cua, lại dùng kim xiên bóc thịt cua ra đặt vào đĩa sứ trắng trang trí hoa văn cá vàng cho Mộ Khanh Hoàng ăn. Trong lòng Mộ Khanh Hoàng vui vẻ nhưng trên mặt không biểu hiện gì, cụp mắt xuống hưởng dụng. Lục Bình liếc mắt nhìn Lục Cửu, Lục Cửu cây ngay không sợ chết đứng nói, con bóc cua cho vợ con là đạo lý hiển nhiên. Mặt Mộ Khanh Hoàng hơi nóng lên, dưới gầm bàn lặng lẽ dùng chân khe chạm vào hắn, để hắn thu liếm bớt lại. Lục Cửu lặng lẽ cười, vội vàng hiếu kính một con cua béo đã được lột sẵn cho cha hắn. Lục Bình hài lòng, bàn tay dính đầy gạch cua vuốt vuốt râu, hắng giọng một cái nói, con dâu, con nói với cha một chút xem con định điều hành dưỡng tế tự kia thế nào. Mẹ quá, con côi trong thiên hạ này nhiều không đếm xuể, con làm sao quản lý được. Mộ Khanh Hoàng đặt thìa bạc xuống, tỉ mỉ suy tư một chút nói, con nghĩ, trẻ em mồ côi với người già tàn tật nhất định không thể làm việc được, những người như vậy chỉ có thể nuôi dưỡng, ngược lại những người có năng lực hoạt động thì vẫn còn dùng được. Con định tìm sư phụ cho bọn họ, để bọn họ tự học một ít bản lĩnh kiếm tiền, một phần tiền trong lợi nhuận sẽ giao cho một bộ phận trong dưỡng tế viện để phụng dưỡng những lão nhân không có năng lực làm việc. Cha, người xem có được hay không? Đối với việc Mộ Khanh Hoàng noi theo Lục Cửu gọi mình là cha, Lục Bình rất hài lòng, vì vậy nói chuyện với Mộ Khanh Hoàng càng thêm hòa ái dễ gần. Ông vốn là một lão nhân có nét mặt hiền hòa, khi còn trẻ ắt hẳn cũng tuấn tú như Lục Cửu, nên về già vẫn có thể nhìn ra một ít đường nét năm xưa, không khiến người ta hiềm khích. Ý tưởng của con rất tốt, nhưng thời gian đầu nhất định phải đập tiền vào đây. Cha, cha mang một ít vàng bạc mọc rêu trong nhà chúng ta cho con với nương tử dùng đi. Lục Cửu cười hì hì nhìn cha hắn. Trong lòng Lù Bình thầm mắng tên vô lại ăn cướp giữa ban ngày ban mặt này, biết rõ Thánh Thượng Phong cho tiểu tử thúi nhà mình làm dưỡng tế tự thiếu khanh chính tứ phẩm là vì muốn ông phải bỏ tiền ra trợ cấp cho đôi vợ chồng son. Làm việc thiện tích lũy công đức ông cũng bằng lòng. Nhưng nếu muốn nuôi sống toàn bộ trẻ mồ côi người già cả kẻ tàn tật trong cả nước này, thì có đưa cả Trường Ninh hậu phủ vào cũng không đủ. Vì vậy ông lại nói, tuy trong tay cha cũng có một ít của cải, nhưng mà đống bạc ấy không đủ, con dâu có ý gì khác không? Thật đúng là một lão nhân thành tinh. Mộ Khanh Hoàng cười nói, sắp tới con sẽ tổ chức một bữa tiệc, ra giá cao bán chức quan. Lục Bình vừa nghe liền ha ha cười lớn, mới đầu khi thánh chỉ đến phủ ban chức quan cho tiểu tử thúi, cha còn nghĩ, con dâu tương lai của cha thật đúng là đầu đất, tuy làm việc thiện là đáng giá để sướng, nhưng vung gia sản của mình vào đó hết thì chính là ngu ngốc. Hóa ra cha đã nghĩ sai. Con đã nói tiểu Phượng Hoàng thông minh nhất mà. Lục Cửu đúng là vợ vinh chồng cũng vinh, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Lục Bình ê răng, cảm giác mình đã uổng công nuôi nhi tử bấy lâu. Đây mà là nhi tử gì? Đây thuần túy là phu quân nuôi từ bé của Triều Dương quận chúa thì có. Mộ Khanh Hoàng nói tiếp, tuy nói là phải rót tiền vào đây, nhưng tốt xấu gì dưỡng tế tự của con cũng là một nha môn. Hơn nữa vì đây là nha môn vừa mới được thành lập, nên việc xét duyệt chức quan tạm thời không cần thông qua lại bộ khảo hạch, mà do Hoàng Tổ phụ trực tiếp ban cho. Với lại nha môn này của con dù sao cũng là nơi làm việc thiện, giữ được một chức vụ trong đó cũng là một loại vinh dự không phải sao? Lục Bình cười tủm tỉm gật đầu, nhóm phụ nhân trong kinh đô hàng năm đầu quyên một lượng lớn tiền cúng vào những chùa chiền đền miếu, thay vì đổ tiền cho đám lừa ngốc kia, chi bằng trực tiếp dùng làm việc thiện. Con tổ chức bữa tiệc này, khéo léo lôi kéo dụ dỗ một chút, ắt hẳn sẽ có người đồng ý tham gia. Nghe vậy, trong lòng Mộ Khanh Hoàng liền biết Lục Bình vẫn không yên lòng, đành phải nói tiếp, mỗi một địa phương đều xây dựng một dưỡng tế viện. Nếu hiện giờ thành lập nha môn dưỡng tế tự, lại có thêm chức dưỡng tế tự khanh. Vậy thì những người quản lý dưỡng tế viện tại địa phương cũng đều nên có chức quan. Con định đích thân đi đến mỗi một nơi một chỗ, tại đó tổ chức bữa tiệc bán chức quan. Nói là bán thì hơi khó nghe, người đã nguyện ý đến phụ trách quản lý nơi này thì hiển nhiên trong lòng người đó có thiện niệm, nay lấy được chức quan cũng chỉ vì tiện cho việc quản lý hơn thôi. Lục Bình dương mắt nhìn Mộ Khanh Hoàng, trong lòng thầm nghĩ, con bé này nhìn nhỏ nhắn nhu nhược là thế, nhưng lại tính toán không tệ. Thật không hổ là con dâu của mình, hoàn toàn chẳng ngốc tèo nào. Vừa nghe thấy Mộ Khanh Hoàng nói là muốn đi đến những nơi đó, Lục Cửu vội nói, đến lúc đó ta cũng đi cùng với nàng. Lục Bình cũng sốt ruột, con dâu không ở nhà thì cái thân già này biết đi đâu tìm cháu trai mập mạp đây. Lập tức vội vàng đưa ra ý kiến, chờ dưỡng tế tự của con đã tuyển đủ người làm việc rồi, thì con cứ phái những người không có gánh nặng gia đình, lớn gan lại có lòng muốn gầy dựng sự nghiệp ấy đi đến những địa phương bên dưới, còn con đừng có đi. Con nhìn xem, không phải đám người Thái Phó Tự Khanh, Hồng Lư Tự Khanh đều trấn giữ tại kinh đô đó ư, con cũng nên ở lại đây trấn giữ mới đúng. Mộ Khanh Hoàng hơi cau mày lại, nếu lúc đó có thể gặp được vị phu nhân nào vừa có thân phận địa vị có thể áp đảo những người phía dưới, lại vừa muốn gầy dựng sự nghiệp, đương nhiên sẽ không cần đến con. Chỉ có điều người như thế rất khó tìm. Lục Bình vội nói, chuyện này cứ giao hết cho cha, cha tìm giúp con. Người cha chồng này thật sự là quá thông minh hiểu lòng người, Mộ Khanh Hoàng nghĩ. Lục Bình uống một hớp rượu lại nói, vài ngày nữa sẽ đến ngày xử trảm, lúc đó nhà chúng ta sẽ có tang sự, các con phải để tang một năm, con dâu có tính toán gì không? Hiện thời dưỡng tế tự khanh cùng thiếu khanh đều đã có, con định tìm dưỡng tế tự thừa thay mặt con thành lập xây dựng nha môn trước, triều đình không có sắp xếp nha môn cho con phải tự mình tìm chỗ, con tính chỗ cửa ở phía bắc liên viên, rồi thiết lập dưỡng tế tự tại liên viên, vì ngại nam nữ khác biệt, nên con sẽ chỉ tuyển nữ tử vào dưỡng tế tự thôi. Lục Cửu lập tức giơ tay lên, Mộ Khanh Hoàng thấy khuôn mặt vô tội của hắn liền bị chọc cười, đè tay hắn xuống, nói, chàng ở đó là để bảo vệ cho bọn ta, sự an toàn của toàn bộ nữ tử trong nha môn đều giao hết cho chàng. Lục Cửu vô cùng sung sướng gật đầu, bữa cơm này ăn rất vui. Vẻ, Lục Bình giao một sâu chìa khóa cho Mộ Khanh Hoàng rồi đuổi nàng đi. Lúc trong đình chỉ còn lại hai người, Lục Bình nói, vàng bạc mọc rêu đều được cất trong nhà kho, chìa khóa cũng đưa cho vợ của con rồi, lần này thì hài lòng lắm rồi phải không? Lục Cửu vội vàng dùng bàn tay bóng lưỡng của mình bóp vai đấm lưng cho cha hắn, ngài quả không hổ là cha ruột của con. Lục Bình xì cười, con thỏ nhỏ chết bầm kia, cha nói cho con biết, đây là quả ra mắt cha tặng cho cháu của cha, thừa dịp mấy ngày này còn nhàn rỗi, con mau mau thêm chút sức tranh thủ để cho con dâu mang bầu đi. Cha thấy vợ của con là định làm lớn đấy, sau này sẽ không phải là phụ nhân chỉ nhốt mình trong hậu trạch chăm chồng dạy con đâu. Thừa dịp một năm này phải chịu tang, cha không quan tâm là cháu trai hay cháu gái, hai người các con phải sinh ra một đứa cho cha ôm trước. Đã biết chưa? Lục Cửu vội hỏi, thế hôm nào xử trảm vậy? Lục Bình cười tủm tỉm nhìn nhi tử, ba ngày sau. Lục Cửu a một tiếng, ba ngày. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của con trai, Lục Bình hết sức hài lòng, vỗ vỗ lên vai con trai mình, nói, cố gắng, ba ngày này ráng tạo ra một cháu trai cho ta, không thì một cháu gái cũng được. Nói xong Lục Bình gác tay sau lưng, lâng lâng rời đi, bỏ lại một mình Lục Cửu ngồi ngơ ngẩn tại chỗ, nhưng chỉ một chớp mắt sau đã thấy hắn chạy vọt ra ngoài, tìm vợ, tạo con. Lúc Lục Cửu về tới Mạc Viên, Mộ Khanh Hoàng đã nằm úp sấp trên tháp. Quý phi ngủ thiếp đi, làn váy đỏ thâm hơi rũ xuống trên bậc thềm, mỗi một con phượng hoàng được thêu lên bằng kim tuyến đều đang vung đôi cánh rực rỡ lấp lè dưới ánh mặt trời, tóc đen xóa ra trên vai nàng, thấp thoáng bên dưới là khuôn mặt trắng non chỉ nhỏ bằng bàn tay. Những ý nghĩ vô cùng kiều diễm vốn đang lấp đầy trong đầu hắn lập tức tan biến hết, hắn khe khe bước lên trên bậc thềm, hơi khuỵu xuống, đầu gối đè lên trên làn váy của nàng, đưa tay nhẹ nhàng vén lớp tóc đen nhánh rủ xuống bên má nàng sang một bên, để lộ ra khuôn mặt của nàng. Tiểu phượng hoàng của hắn cực đẹp, chẳng qua xưa nay nàng không nghĩ rằng bản thân mình xinh đẹp, lại càng không cảm thấy tự hào vì vẻ đẹp của mình. Hắn không biết từ bao giờ hắn đã không thể sống thiếu nàng. Có lẽ bắt đầu từ lần hắn đi theo phụ thân tham gia tiệc mừng sinh nhật của thái tử, trong một động nhỏ ở núi giả bắt gặp nàng bị hai bé gái đè ép lên vách đá để châm kim, nhưng ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng quật cường đến thế. Trước hai bé gái kia, nàng thoạt nhìn nhỏ bé là vậy, trên mặt vẫn còn nét béo mập búng ra sữa của một đứa con nít, nhưng khí thế lại không thua kém chút nào. Cũng có lẽ là vào bữa tiệc mừng khánh thọ của thánh thượng, hắn trông thấy nàng đứng xen lẫn trong một nhóm quận chúa, như hạc giữa bầy gà, cao ngạo lạnh lùng lại thanh khiết, tuyệt thế vô song. Hoặc là từ những buổi đạp thanh tổ chức hàng năm, hắn thấy nàng một thân một mình chiếm lấy Phượng Nghi Đình, vô cùng quyết đoán. Thời niên thiếu không biết nông hay sâu, luôn tìm cớ gây sự với nàng, chỉ nghĩ là do mình không ưa thói lạnh lùng ngạo mạn cùng tính cách cô độc lầm lì của nàng, luôn muốn đi đập vỡ lớp mặt nạ ấy ra, vì vậy thường hay lấy việc nhìn dáng vẻ chật vật của nàng làm thú vui. Thời gian trôi qua, hắn dần trưởng thành,

không từng trải qua hai đời, thì có một vưu vật quyến rũ liên tục vờn quanh hắn thế này, nói không chừng hắn thật sự không giữ mình được. Thu hồi ánh mắt giả bộ hào sắc kia, Lục Cửu khuấy cháo, hắng giọng một cái, nói, Kim Nê muốn cưới ngươi nên đã nói với ta, việc này vốn nên để cho quận chúa lo liệu, nhưng hôm nay ngươi đã đến đây nên ta muốn tự mình hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn gả không? Sầm Tiểu Mạn vội vàng lắc đầu, trong lúc lắc đầu nước mắt nàng văng tứ phía, có một giọt còn rơi vào ngay trên cuốn binh thư của hắn. Bản binh thư này do Tiểu Phượng Hoàng đưa, trong khoảnh khắc Lục Cửu muốn phát cáu, nhưng nghĩ tới kế hoạch hắn cùng Tiểu Phượng Hoàng thương lượng lại đành nhìn xuống, ở dưới bàn ngắt mạnh vào bắp đùi của mình, sau đó đứng lên yêu thương lau nước mắt cho Sầm Tiểu Mạn. Ngươi khóc gì chứ, bản thế tử đâu có bắt nạt ngươi. Ngài có bắt nạt người ta? Sầm Tiểu Mạn đổi giọng, mềm mại ớt ức lên án. Lục Cửu, con mẹ nó, cố tình gây sự, cút ra ngoài. Lục Cửu giả bộ tức giận, Sầm Tiểu Mạn lại khóc thương tâm hơn, đột nhiên nhào vào lòng Lục Cửu, hu hu, thế tử gia ngài vẫn không rõ tấm lòng của nô tỳ sao? Người mà nô tỳ quý mến chính là ngài. Lục Cửu chợt cứng người, nhưng lại nhanh như chớp đưa tay ôm Sầm Tiểu Mạn, ngươi nha đầu này, kỳ thật ta, không được, ngươi đi nhanh lên đi. Lục Cửu đẩy Sầm Tiểu Mạn ra, đẩy đến mức nàng lảo đảo một cái. Lần này là Lục Cửu dùng lực đẩy thật, hắn ghét, nhưng trên mặt Lục Cửu vẫn nhìn, đừng để nàng ta trông thấy, bằng không không chỉ ngươi không có kết cục tốt, mà ta cùng cha mẹ ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Nô tỳ không quan tâm, nô tỳ nguyện ý gánh cùng với thế tử gia. Sầm Tiểu Mạn lại nhào tới, Lục Cửu, cút. Lục Cửu vòng tay ôm lấy Sầm Tiểu Mạn rồi lại dùng sức đẩy ra, lần này trực tiếp làm cái mông Sầm Tiểu Mạn tiếp xúc với mặt đất. Sầm Tiểu Mạn bi thương nhìn Lục Cửu, thế tử gia, nô tỳ thật sự không quan tâm đến chuyện gì hết, chỉ cần có thể ở cùng với thế tử gia, cho dù có chết nô tỳ cũng không sợ. Thế tử gia ngài cũng thích nô tỳ mà phải không? Lục Cửu cục kít, dùng một tay che hết mặt mình lại. Lục Cửu quay lưng về phía nàng ta, nói, nàng ấy là loại người thế nào, trong lòng của ta hiểu rõ ràng, ta chỉ cần bước sai một bước thôi, Lục Mạo hôm nay sẽ là ta ngày mai. Ngươi mau đi về đi. Ta coi như hôm nay ngươi chưa từng nói cái gì, mà ta cũng chưa nghe được gì cả. Thế tử gia, nô tỳ thật tiếc cho ngài. Sầm Tiểu Mạn đứng lên lại ôm lấy Lục Cửu lần nữa, ngay khi ấy Ngọc Loan bị Ngọc Cái đẩy mạnh vào phòng nhìn thấy cảnh này, ngây người trừng mắt nhìn hai người trong phòng ôm ôm ấp ấp, sau đó lập tức bùng nổ. Tiểu tiện nhân ngươi quả nhiên mưu toan muốn vấy bẩn thế tử gia, ta đánh chết ngươi. Ngọc Loan sắn tay áo xông tới, đôi mắt phượng của Lục Cửu sáng ngời lên, hay lắm, vật nó đi. Ngọc Loan một phát túm lấy búi tóc Sầm Tiểu Mạn, tay kia thì nhắm thẳng vào mặt nàng ta mà tát tới tấp. Sầm Tiểu Mạn oa oa khóc lớn, dãy rùa lung tung cố gắng che mặt mình lại, quỳ trên mặt đất cầu khẩn, Ngọc Loan tỉ tỉ đừng đánh nữa, đừng đánh, muội đau mà, đau chết mất. Thế tử gia cứu mạng. Từ khi bước vào phòng đến giờ, Ngọc Cái vẫn cứng đờ người, giữ nguyên tư thế vén rèm. Lục Cửu dùng tay áo che khuôn mặt xám xịt của mình lại, chui qua khoảng rèm do Ngọc Cái vén lên, đi ra ngoài. Ngọc Cái nhìn mà chẳng biết làm gì ngoài giật giật khóe môi. Sầm Tiểu Mạn thấy vậy lập tức ngừng khóc, nhưng chỉ một cái chớp mắt sau đó nàng ta lại tiếp tục sụt sùi. Mặc kệ Ngọc Loan cào cấu thế nào, nàng ta chỉ một mực bảo vệ khuôn mặt của mình, quỳ dạp trên mặt đất bất động. Ngọc Loan tức khí chống nạnh đá nàng ta một cái, đừng có ở đó mà giả chết với cô nãi nãi, mau đứng lên đi đến gặp quận chúa với ta, ngươi đã có gan làm ra loại chuyện bẩn thỉu này thì phải có bản lĩnh thừa nhận. Ngọc Cái đứng ở cửa khoanh tay xem diễn một lúc, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, mà tiếng bước chân nặng nề như thế chỉ có Kim Nê. Ngọc Cái vội nói, Ngọc Loan cô nương mau dừng tay, Kim Nê đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kim Nê vén rèm ra sóc lên liền xông vào, chợt trông thấy Ngọc Loan đang nhấc chân đá Sầm Tiểu Mạn, một đôi mắt trâu lập tức trừng lớn, dừng tay. Thừa dịp Ngọc Loan bị Kim Nê đẩy ra, Sầm Tiểu Mạn liền nhìn Kim Nê khóc lớn lên, Kim Nê đại ca cuối cùng huynh cũng đến. Kim Nê đau lòng kéo Sầm Tiểu Mạn đứng dậy, quan tâm hỏi, có bị thương chỗ nào không? Ngọc Loan bị đẩy suýt thì đụng phải góc bàn, may mà Ngọc Cái lanh tay lẹ mắt đỡ lại. từ khi trở thành đại nha hoàn bên cạnh Mộ Khanh Hoàng, Ngọc Loan thật đúng là chưa từng bị uất ức như vậy, lập tức nổi giận, ngươi dám đánh ta. Kim Nê chừng đôi mắt trâu, cũng tức giận nói, vì sao ngươi đánh Tiểu Mạn? Nàng ta nên bị đánh, nàng ta câu dẫn thế tử ra bị ta bắt gặp, ta hận không thể xé rách nàng ta ra. Ngọc Loan cười lạnh, chỉ có tên ngu ngốc nhà ngươi mới bị nàng dụ dỗ dắt mũi. Ngươi nói bậy, ngươi đừng có dội nước bẩn lên người Tiểu Mạn, không thì ta sẽ đánh ngươi. Kim Nê giơ quả đấm lên uy hiếp. Ngọc Loan không phải người sợ phiền phức, ngẩng mặt lên đụng đụng vào người Kim Nê. Có lá gan thì ngươi đánh đi, ngươi dám chạm vào một đầu ngón tay của ta, ngươi xem quận chúa có buông tha cho ngươi hay không? Ngươi! Kim Nê bị bức ép liên tục lùi ra đằng sau. Nếu ngươi không phải là nương tử do huynh đệ Bạch Cẩm của ta nhìn chúng thì ta đã đánh chết ngươi rồi, đồ đàn bà chanh chua đanh đá. Sầm Tiểu Mạn lúc này mới mở miệng, trên gương mặt là hai hàng nước mắt như rơi mãi không ngừng. Ngọc Loan tỷ tỷ mong tỷ đừng dùng cách nghĩ của tỷ mà áp đặt lên người ta, ta với thế tử gia hoàn toàn trong sạch. Kim Nê đại ca, huynh không tin thì cứ đi hỏi thế tử gia, muội với thế tử gia thật sự là trong sạch. Ngọc Cái trốn ở một bên xem kịch vui cũng phải mở to mắt, mẹ ơi, từng gặp người trợn mắt nói dối nhưng thực sự chưa từng thấy ai trợn mắt nói dối đến trình độ thế này. Ngọc Loan bị tức hộp máu, lại tiến lên muốn tóm lấy nàng ta, nhưng bị cánh tay của Kim Nê chặn ngang lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn dám đánh nàng một cái thử xem. Các ngươi chờ đấy, ta đi nói chuyện này cho quận chúa. Ngọc Loan dậm chân một cái xoay người bỏ chạy. Ngọc Cái đuổi theo tới cửa gọi một tiếng, lại vén rèm lên một chút đủ để lộ ra khuôn mặt, nói với Kim Nê, Kim đại ca, huynh quả thật đã nói oan cho Ngọc Loan cô nương rồi, lúc nàng ta ôm thế tử ra ta cũng nhìn thấy, bây giờ Ngọc Loan cô nương tức giận đi tìm quận chúa làm chỗ dựa, mà tính tình của quận chúa thì các ngươi cũng biết rồi, mau ngẫm lại xem nên làm thế nào đi. Trong lòng Kim Nê cũng lo sợ, nhưng vẫn ngăn cản trước. Người Sầm Tiểu Mạn vỗ ngực nói, có việc gì ta chịu, không bằng không chứng ta cũng không tin quận chúa không nói rõ phải trái như vậy. Ngọc Cái le lưỡi, muốn nói lại thôi, trong lòng có một chút áy náy. Kim đại ca, khụ, huynh. Thôi, ngã một lần sẽ khôn hơn một chút. Mạc Viên, Mộ Khanh Hoàng đã trang trí bình hoa mai xong, cành mai vàng nhạt vàng đậm đan sen hợp lý xòe ra ngoài. Lúc này nàng đang rải nước lên trên, Lục Cửu đứng ở bên cạnh đã đổi sang một bộ xiêm y sạch sẽ, rửa sạch tay hai lần mới tiến lên đây sờ bụng Mộ Khanh Hoàng, vẻ mặt đau khổ nói, Tiểu Phượng Hoàng, vừa rồi ở thư phòng ta thực muốn ói, mẹ ơi, tiểu nha đầu đáng chết kia thật sự tưởng bản thân mình đẹp như tiên nữ chắc, nói cái gì mà ta cũng thích nàng ta. Lục Cửu nghiêng đầu giả bộ nôn ngoẹ, chọc cho Mộ Khanh Hoàng cong môi cười, liếc nhìn hắn nói, tiểu mỹ nhân yêu thương nhung nhớ mà chàng còn mất hứng, trong lòng thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ tương kế tự kế ăn luôn nàng ta à. Bàn tay bò từ cái bụng nhô cao của Mộ Khanh Hoàng đến trên eo, ôm lấy nàng lắc lắc, cười hì hì nói, ta chỉ ăn nàng. Mộ Khanh Hoàng khẽ hừ một tiếng, đầu ngón tay chọc lên trán hắn, đừng quấy nhiễu ta. Nàng là vợ ta không quấy nàng thì quấy ai? Lục Cửu nắm lấy ngón tay Mộ Khanh Hoàng đưa đến bân miệng cắn nhẹ, mắt phượng hơi xếp ánh lên vẻ quyến rũ vô bờ. Mộ Khanh Hoàng xấu hổ chừng hắn, đưa tay vẩy nước lên mặt hắn, chàng tuổi tuất à, đến Tây Thi cũng không có dính người như chàng. Lục Cửu liếm mặt cười, buông miệng ra lại sờ bụng Mộ Khanh Hoàng, tiểu tử thúi con mau ra đây đi, lão tử sắp chết đói rồi. Mặt Mộ Khanh Hoàng chợt đỏ lên, đang định nói gì thì bên ngoài Ngọc Loan đột nhiên cất giọng, quận chúa, tiểu tiện nhân kia quả nhiên không có ý tốt, em tận mắt nhìn thấy nàng ta cùng thế tử ra ôm nhau. Chờ lúc Kim Nê đến nàng ta lại không thừa nhận, chọc cho Kim Nê ngu xuẩn kia đánh em, quận chúa ngài phải làm chủ cho nô tỳ đấy. Vào phòng thấy Lục Cửu đang ngồi đối diện Mộ Khanh Hoàng bóc hạch đào, Ngọc Loan hung hăng chừng hắn, thế tử gia, chúng ta đều biết Sầm Tiểu Mạn kia có âm mưu làm loạn, mà sao ngài lại vẫn trúng bẫy của nàng ta? Lục Cửu chỉ cười không nói. Mộ Khanh Hoàng liền cười nói, được, ta giúp em chút giận. Em dẫn người đi bắt Sầm Tiểu Mạn tới đây, mặc cho em hành hạ luôn đấy. Em chính là nanh vuốt mà ta dùng để hãm hại nàng ta, em muốn cản quấy cỡ nào ta cũng cho phép hết, còn Kim Nê thì em không cần phải để ý đến hắn, nếu hắn quả thật dám đánh em, ta bảo thế tử gia của các em dạy dỗ hắn. Lục Cửu cũng tiếp lời, hắn mà dám động đến một sợi lông của ngươi, ta sẽ đánh chết hắn, mau mau đi hành hạ Sầm tiểu mạn kia đi. Ngọc Loan không trầm ổn chu đáo bằng Ngọc Khê, nhưng lúc này cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Những chuyện khác nàng không cần để ý tới, nàng cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính của nàng, mặc sức tra tấn Sầm tiểu mạn là được rồi. Ngọc Loan vỗ tay cười nói, loại chuyện thế này em thích làm nhất, quận chúa thế tử gia các ngài chỉ việc chờ thôi. Không bao lâu sau, chuyện hai nha hoàn đánh nhau ở trong thư phòng của thế tử gia đã lan truyền khắp Trường Ninh hậu phủ. Lúc biết được khi hai nha đầu đánh nhau Lục Cửu cũng ở đấy, Lăng thị mơ hồ bất an. Thư phòng, nam chủ tử, hai nha đầu, Lăng thị chỉ mới thoáng nghĩ tới thôi đã ngồi không yên rồi. Tuyết rơi thưa thớt cả một ngày. Đến sau giờ ngọ lại rơi lớn hơn. Ngọc Châu cười hì hì tạt một chậu nước lạnh ra đất. Ngọc Khinh hở hứng đi ngang qua ném vài mảnh sứ vỡ lên vùng nước lạnh ấy. Ngọc Loan đè Sầm tiểu mạn, dùng một tay ấn nàng ta lên trên chỗ đã giải mảnh sứ. A, đầu gối vừa tiếp xúc với mảnh sứ vỡ lạnh như băng, Sầm tiểu mạn liền hét lên. Ngọc Khê từ trong phòng chạy ra nhìn thấy hoàn cảnh này lập tức hối hả kéo Ngọc Loan đang đè Sầm tiểu mạn không để cho nàng ta đứng lên. Các ngươi làm cái gì vậy? Ngọc Loan không khách khí đẩy Ngọc Khê ra. Chuyện này không phải chuyện của ngươi, đi qua một bên. Ngọc Khê biến sắc, ngươi có ý gì? Ngọc Loan liếc Ngọc Khê một cái, nói, tiểu tiện nhân này câu dẫn thế tử ra, có thể thấy được là do học quy củ chưa thuộc, ta đây là đang dạy nàng ta cách làm người. Phạm sai lầm nên phạt, phải xử lý nghiêm thì mới răn đe những kẻ có ý xấu khác được, xem sau này còn có ả kỳ nữ nào gấp rút chạy đến tìm chết nữa. Không. Ngọc Khê đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết to như lông ngỗng, dậm chân nói, phạt liền phạt cũng nên phạt, ngươi làm cho nàng quỳ gối trong băng tuyết ngập trời này, còn làm cho nàng quỳ trên mảnh sứ vỡ là muốn đánh chết nàng sao? Các ngươi thật là quá đáng. Ngọc Châu mặc xiêm y được may bằng da thú ôm lò sưởi đứng ở hành lang cười nói, Ngọc Khê tỷ, chúng ta đều từng đi theo quận chúa đọc sách, ngươi cũng biết đạo lý, không ở vị trí đó thì không nhúng tay vào việc đó chứ. Người nào làm việc nấy, nếu quận chúa đã giao việc kỷ luật bọn nha hoàn trong mạc viên cho Ngọc Loan quản lý, thì ngươi đừng có nhúng tay. Mặt Ngọc Khê trắng bệch, áy náy nhìn Sầm tiểu mạn đang khóc sụt sùi, cắn răng nói, ta đi tìm quận chúa cầu tình thử xem. Nói xong liền xoay người vào phòng.